gian trôi mãi trong tôi, bao lời ru êm đềm. À ơi ơi, tiếng mưa rơi bên thềm vắng, nhìn về nơi xa xăm nhớ quê hương, cánh diều nhớ mẹ hiền, lòng con luôn khắc ghi ơn mẹ yêu. Buồn mưa rơi suốt cành thâu, thương về nơi phương trời. Mẹ tôi như cánh cò nuôi đàn con, người mẹ trong tim tôi sáng như trăng, cả cuộc đời tao tần vì đàn con thơ dấu yêu của mẹ. Mẹ là gió sương mai tươi mát đời con, mẹ là vầng trăng thơ thủy chung sắc son không hề phai. Nhớ khi xưa còn trong nôi, mẹ hát ru giấc nồng, mẹ thương con như biển sóng trào ngàn năm. Mẹ là giang cây xanh che bóng mát đời con, tình mẹ ôi thiêng liêng khắc ghi đến muôn ngàn sau. Tóc pha sương mẹ vẫn hát lời hát ru giấc nồng, là nắng ấm suốt cả đời đồng sâu, thương con chẳng quan dài dầu gió mưa. Buồn mưa rơi suốt cành thâu, thương về nơi phương trời. Mẹ tôi như cánh cò nuôi đàn con, người mẹ trong tim tôi sáng như trăng, cả cuộc đời tao tần đàn con thơ dấu yêu của mẹ. Mẹ là gió sương mai tươi mát đời con, mẹ là vầng trăng thơ thủy chung sắc son không hề phai. Nhớ khi xưa còn trong nôi, mẹ hát ru giấc nồng, mẹ thương con như biển sóng trào ngàn năm. Mẹ là giang cây xanh che bóng mát đời con, tình mẹ ôi thiêng liêng khắc ghi đến muôn ngàn sau. Tóc pha sương mẹ vẫn hát lời hát ru giấc nồng, là nắng suốt cả đời con. Mẹ trong tim sáng như vầng trăng, mẹ trong tim sáng như vầng trăng. Thương con chẳng quan dài dầu gió